xuyên qua Pokemon làm sợ nối tơ tình. Chương 4, gia nhập nhóm bạn Satoshi. Góc truyện audio.com, nó và Serena và đã đến trung tâm Pokemon, bước vào trong nó thấy ngay cô Joy và một con Audino bên cạnh. Ôi! Người thật vật thật rồi, trong lòng nó thầm cảm thán, thấy nó cứ đứng ngơ ra ở cửa, Serena liền kéo tay nó tới góc bàn đằng kia, nhìn từ xa có hai người con trai đang ngồi đó, phía bàn bên cạnh có cô bé đang ngồi chải lông cho từng Pokemon đang xếp hàng đợi, nó cùng Serena bước đến, bây giờ nó đã đứng gần hơn, có thể nhìn rõ hai người con trai đó, một người chính là nhân vật nam chính trong phim Pokemon. Satoshi, bên cạnh là bạn đồng hành nam Siren và cô bé tóc vàng dễ thương Eureka đang giúp Pokemon có bộ lông mướt đẹp. Serena là người đầu tiên lên tiếng gây sự chú ý của mọi người hướng về phía cô. Mọi người, xin giới thiệu với mọi người đây là Nanami. Nó lên tiếng cúi đầu chào. Chào mọi người, tới là Nanami, rất vui được gặp mọi người. Từng người giới thiệu về mình. Chào cậu, tớ là Satoshi, đây là Pikachu, bạn đồng hành thân nhất của tớ. Satoshi đứng lên cùng với Pikachu chào nó, làm cho nó rất phấn khích, nhân vật trung tâm ở ngay trước mặt rồi, là hàng thật đấy, à còn kia là Pikachu chính hiệu. Pikachu, lần đầu mình được thấy tận mắt đó, mình có thể sờ được chứ? Vì không kềm chế được cảm xúc nên nó đành bạo gan lên tiếng hỏi Satoshi, cậu cười đáp. Từ mình giờ gọi Satoshi là cậu nhá, tất nhiên là được chứ. Sau đó liền để Pikachu xuống bàn cho nó thỏa chí vuốt ve bộ lông vàng tươi kia. Pika, Pika, là tiếng của Pikachu đấy. Tiếp theo là Eureka, em là Eureka, rất vui được gặp chị, còn chú Pokemon dễ thương này là Diden. Đột nhiên Eureka quỳ một gói xuống đưa tay sang anh bạn đeo mắt kính, giọng cẩn trọng nói. Đây là anh trai em, xin chị hãy làm vợ anh ấy. Xin chị, á, a nhi, chan, nó đứng đơ người nhìn Eureka bị một cánh tay Robert lôi đi, miệng vẫn không ngừng nói, trong lòng nghĩ đúng thật là như phim, không ngờ nó cũng có ngày ở trong cái tình huống này. Sau khi lôi đứa em gái phiền phức kia ra, Sichuan tự mình giới thiệu với nó. Tớ là Sichuan, xin lỗi cậu em tớ nói linh tinh đấy. Nó xua tay nói, không sao. Không sao, cô giới thiệu nó với Satoshi, Sichuan, Eureka còn có tất cả Pokemon của họ. Mọi người đều rất thân thiện kết bạn với nó. Serena kể lại việc gặp nó, tớ gặp Nanami ở ngoài thị trấn, cậu ấy bị lạc đường vì đi du hành một mình. Mọi người sau khi đã hiểu ra vấn đề ai cũng tỏ ra khá lo lắng và mong muốn có thể giúp nó. Và rồi họ đã mời nó vào cuộc hành trình của họ theo ý kiến của Serena, vì nó cũng đang đi du hành nên đã đồng ý đi cùng với nhóm Satoshi, thật ra trong lòng nó đang tung hoa ăn mừng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích Yono. Nhưng nó cũng phải tìm cách để có thể trở về nhà trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Bằng cách nào thì nó cũng chưa biết, mong rằng sẽ không phải ở đây mãi mãi. Ôi, tại sao chuyện quái này lại xảy ra với nó thế? Đây là tiếng lòng của nó đấy, tuy là cực thích ở thế giới này nhưng nó không thuộc về nơi này, nó là kẻ ngoại chuyện. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu với nó, thế còn kẻ có chung. Cảnh ngộ, hắn bây giờ ra sao? Quay lại với hắn nào? Cách chương.